Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chẳng lẽ hỗn đản này thật là thần y? Từ bọn họ lần thứ nhất đánh nhau, đến bọn họ được an bài đặc biệt huấn luyện quân sự, hai người liền biết Yến Phong nhất định có bí mật, bằng không cũng sẽ không tùy tiện tìm Yến Phong mượn xe. Hiện tại bọn hắn huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên vậy mà hô Yến Phong huấn luyện viên. Cái này để cho lòng hiếu kỳ của bọn hắn lại cũng nhịn không nổi. Trong lòng cùng mèo cào một dạng, nói cái gì cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Cái gì làm cái gì? Yến Phong mạnh miệng nói. Người đại gia, bây giờ còn không nói thật. Đánh hắn cho ta. Lăng Thiết Sơn tiến lên đem Yến Phong đè ngã xuống đất. Đồng Bân tiến lên liền là dừng lại đánh cho tê người. Ai u, mẹ, các ngươi thực đánh à? Yến Phong một trận kêu rên. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Một nữ nhân vọt vào, nổi giận đùng đùng nói ra. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải hay không cánh cứng cáp rồi? Liên tỷ đều không nhận, lại dám trốn tránh ta. Vũ Ngạo Trùng, cút ra đây cho ta. Ách, trông thấy nữ nhân này, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cùng điểm huyệt đạo một dạng. Không nhúc nhích, lớn lên liền không cần phải nói. Tuyệt đối quốc sắc thiên hương, nhưng chân chính muốn mạng là cái kia dáng người. Nhất định chính là tiêu hồn cắn xương, là cái nam nhân liền hận không thể nhìn nhiều vài lần. Ngươi làm sao ở nơi này? Nữ nhân mở to hai mắt nhìn cùng gặp quỷ sống một dạng. Yến Phong cũng là gương mặt ngạc nhiên, từ dưới đất bò dậy đến, ngượng ngùng cười nói, Nguyệt Như tỷ, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, ở chỗ này đều có thể thấy ngươi. Chậc chậc, thực sự là duyên phận rồi. Lương Nguyệt Như giống như bộ dáng rất tức giận, lúc này làm sao có thể cho Yến Phong sắc mặt tốt. Trách mắng, ta nhổ vào, ai cùng ngươi cái xú lưu manh có duyên phận, có nội tình. Bằng không, một nữ nhân tuyệt đối sẽ không tùy tiện mắng một cái nam nhân xú lưu manh. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Yến Phong. Ánh mắt chậm rãi chuyển biến, cuối cùng là tràn ngập sát cơ. Người đại gia, trên đời mỹ nữ đều mắt bị mù còn là mù đầu óc. Làm sao đều cùng tên vương bát đản này có một chân. Lão đại, ta trở về. Vũ Ngạo Trùng cầm một hộp ngân châm hào hứng chạy trở về. Nhìn thấy Lương Nguyệt Như về sau, sắc mặt đại biến, sau đó gượng cười nói. Ách, đại tỷ, ngươi làm sao ở nơi này? Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Sau khi nói xong, nhấc chân chạy, Lương Nguyệt Như động tác cũng không chậm. Lập tức vọt tới Vũ Ngạo Trùng trước mặt, vặn chặt Vũ Ngạo Trùng lỗ tai. Trừng tròng mắt nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn muốn chạy? Vũ Ngạo Trùng đau nhe răng trợn mắt, bịt lấy lỗ tai, nói, đại tỷ, ngươi mau buông tay a, đau đau đau, mau buông tay, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Yến Phong có chút ngoạn vị nhi nhìn xem hai người, trách không được lúc trước Lâm Phi bằng như vậy kiêng kỵ Lương Nguyệt Như. Nguyên lai cùng Vũ gia quan hệ sâu như vậy, vậy liền khó trách, hắc hắc. Vậy các ngươi hai tỷ đệ trước trò chuyện, chúng ta liền đi trước. Yến Phong nói xong cũng chạy, cấp bách Vũ Ngạo Trùng vội vàng hô. Lão đại, ngươi đừng đi a, mau cứu ta à. Nhưng Yến Phong sớm chạy mất tam nhi, Lương Nguyệt Như lại hồ nghi buông lỏng ra Vũ Ngạo Trùng lỗ tai. Nói, cái gì, ngươi kêu cái kia xú lưu manh lão đại. Nói, ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào? Yến Phong ba người tại Vũ gia chạy hết thật lớn một vòng. Khắp nơi đều là khiêng súng quân nhân. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ cướp cỏ nhi, Yến Phong lại là cùng đi dạo chợ bán thức ăn giống như. Nhiệt tình cùng những quân nhân kia chào hỏi. Này, anh em, năm nay bao nhiêu tuổi? Có lão bà không? Hay không? Ta giới thiệu cho ngươi một cái đi. Muốn cái gì có cái gì? Tuyệt đối là sinh nhi tử hảo thủ. Huynh đệ, khiêng súng đứng gác nhiều mệt mỏi a, mấy cân nặng đây, đến ngồi xuống nghỉ một lát, nổ một hồi kim hoa thế nào? Hắc, lão huynh, ngươi hôm nay ứng đường tỏa sáng, tuyệt đối là tài thần gia thân. Đến xoa hai vòng mạt trược đi. Tam khuyết một đâu? Những quân nhân kia bị Yến Phong nhạo báng đỏ mặt tía tai, hận không thể lập tức nổ súng diệt cái này nha đĩnh. Ngươi đại gia, lão tử quen với ngươi lắm sao? Nói, hắn đến cùng là ai? Vũ Ngạo Trùng trong phòng, Lương Nguyệt Như hung tợn hỏi. Vũ Ngạo Trùng vẻ mặt đưa đám nói, đại tỷ, ngươi đừng hỏi, ta thực sự không thể nói. Ngươi biết hắn là ta lão đại là được rồi. Lương Nguyệt Như trừng tròng mắt nói, cái gì? Ngươi lại dám nhận cái kia xú lưu manh làm lão đại? Vũ Ngạo Trùng sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên, nói, đại tỷ, ngươi là của ta thân nhân, ta cũng thừa nhận lão đại có lúc rất không đáng tin cậy, nhưng hắn tuyệt đối là ta nhất tôn trọng người. Nếu như ngươi thương ta, cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng hắn. Lương Nguyệt Như sắc mặt lập tức biến có chút quái dị, đứng lên. Vũ Ngạo Trùng từ nhỏ đã cùng với nàng rất thân, trên căn bản là đi theo nàng cùng nhau lớn lên. Hai người mặc dù là biểu tỷ đệ, nhưng trên mặt cảm tình so chị em ruột còn muốn thâm hậu. Vũ Ngạo Trùng vẫn luôn là đối với Lương Nguyệt Như nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ không dám chút nào ngỗ nghịch. Lần này chẳng những không chịu nói với chính mình thân phận của Yến Phong, thậm chí còn vì Yến Phong chống đối bản thân. Có vấn đề, vấn đề kia nhất định vấn đề, hoặc giả nói là bí mật. Nhưng Lương Nguyệt Như không phải một cái người không nói phải trái. Nàng so với ai khác đều biết Vũ Ngạo Trùng, tất nhiên hắn không chịu nói, cái kia bất kể như thế nào liền đều sẽ không nói. Được rồi, hắn đã lớn lên, đã không cần bản thân lại đi chiếu cố hắn. Nghĩ tới đây Lương Nguyệt Như trong lòng có chút cô đơn, xoa xoa Vũ Ngạo Trùng lỗ tai, nói, ngươi à, không nói coi như xong đi. Bất quá thương thế của ngươi đến cùng thế nào? Ngươi một cái tiểu hỗn đàn, bị thương nặng như vậy vậy mà không nói cho ta. Nếu như không phải ông ngoại, ta đến bây giờ còn chưa biết. Vũ Ngạo Trùng tuét miệng nở nụ cười, nói, đại tỷ, thương thế của ta mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng là lão đại đến rồi, ta thì không có sao. Ngươi yên tâm đi. Lương Nguyệt Như lông mày lập tức nhíu lại, nói, ngươi nói đùa cái gì? Cái kia xú lưu manh thật chẳng lẽ là bác sĩ sao? Yến Phong đã từng chữa khỏi nàng đau bụng kinh mau bệnh. Nàng cho rằng Yến Phong nhiều lắm là biết một chút y học bên trên khối đất Pháp. Về phần chân chính y thuật, đánh chết nàng cũng không tin. Vũ Ngạo Trùng vội vàng gật đầu nói, ân, hắn là bác sĩ, hơn nữa còn là thầy thuốc giỏi nhất. Đã từng một đoạn chung đụng trong năm tháng, Vũ Ngạo Trùng được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn về sau, vẫn đối với Yến Phong có một loại sùng bái mù quáng. Trong mắt hắn, Yến Phong chính là không gì không thể. Yến Phong cùng đi dạo chợ bán thức ăn giống như, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lại trên đường đi sợ hết hồn hết vía. Nhỏ giọng nói, Yến Tử, nơi này quá nguy hiểm, nếu không chúng ta đi thôi. Những cái kia cầm súng nhìn ánh mắt của bọn hắn cùng muốn ăn bọn họ. Giống như, nếu là thật bị Yến Phong bị chọc giận, cầm thương nổ hai phát súng, vậy bọn hắn nhất định chết dưỡng ra xương còn muốn bạch. Đúng lúc này, Vũ Ngạo Trùng mang theo Lương Nguyệt Như đi tới. Bất quá Lương Nguyệt Như ánh mắt phi thường quái dị, nhìn về phía Yến Phong thời điểm lại là hiếu kỳ, vừa tức giận, tóm lại chính là rất phức tạp. Người muốn cho tiểu trùng trị thương? Lương Nguyệt Như khinh thường hỏi. Không sai, Yến Phong ưỡn ngực nói. Ta muốn xem ngươi y. Lương Nguyệt Như nói. Không được, vì sao? Bản thân y thuật là tổ truyền bí mật bất truyền, sao có thể tùy tiện cứ để người nhìn? Vậy liền không y. Tiểu trùng, chúng ta đi. Cái này xú lưu manh nói không chừng chính là gạt người. Nếu là đem ngươi y chết rồi làm sao bây giờ? Lương Nguyệt Như lôi kéo Vũ Ngạo Trùng muốn đi. Đừng đừng đừng a! Vũ Ngạo Trùng cấp bách kém chút nhảy. Hắn là một người lính, là lấy súng, bị thương nặng như vậy, vậy hắn trên cơ bản cùng chiến trường vô duyên. Cái này đối với một cái quân nhân chân chính mà nói, tuyệt đối là không cách nào nhịn được. Thương thế của hắn đi bao nhiêu y viện đều y không tốt. Hy vọng duy nhất ngay tại Yến Phong trên thân. Nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Gặp Vũ Ngạo Trùng gương mặt khẩn cầu. Lương Nguyệt như mềm lòng. Đang muốn mở miệng thỏa hiệp. Yến Phong lại muốn nói chuyện. Nói. Tốt à. Nhưng ngươi nhìn một chút cũng không có quan hệ. Dù sao ta thần hồ kỳ kỹ y thuật. Cũng không phải ai cũng có thể học được. Ngươi. Lương Nguyệt như lập tức khí thẳng dậm chân. Tên vương bát đản này cũng quá nói khoác mà không biết ngượng. Tốt. Ta liền nhìn xem đợi chút nữa ngươi là làm sao mất mặt. Đi tới Vũ Ngạo Trùng trong phòng. Yến Phong nói thẳng. Đem áo thoát. Vũ Ngạo Trùng vội vàng đem áo thoát. Lộ ra cường tráng thân trên. Phía trên tràn đầy vết sẹo. Có vết đao. Cũng có súng âm thanh. Nhưng đều đã không có đáng ngại. Nhưng lại có một mảng lớn bầm đen. Đó có thể thấy được dưới làn da mặt nhất định có tụ huyết. Nhưng là tụ huyết hình dạng nhưng thật giống như một cái thủ trưởng ấn. Tôi tâm trưởng. Yến Phong thốt ra. Vũ Ngạo Trùng một mặt uể oải gật đầu nói. Không sai. Đúng là tôi tâm trưởng. Yến Phong cười lạnh. Tôi tâm trưởng một khi trúng trưởng. Làn da, gân mạch, xương cốt. Lại đến nội tạng toàn bộ đều bị thương nặng. Không ngừng sinh ra tụ huyết. Nếu như không thể kịp thời bài trừ. Cái kia chỉ có chờ chết phần. Vũ Ngạo Trùng bối cảnh thâm hậu. Có thể kịp thời dùng tân tiến chữa bệnh thiết bị bài trừ tụ huyết. Sở dĩ bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn nhi. Nếu không, lúc này đều nên đi hắn mộ phần cho hắn đốt vàng mã. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chờ lấy, thù này ngươi nhất định có thể đủ báo. Vốn đang ủ rũ cúi đầu Vũ Ngạo Trùng nghe xong. Lập tức tinh thần một trận. Yến Phong nói có thể báo. Vậy liền nhất định có thể báo. Ta hiện tại liền bắt đầu chữa cho ngươi tổn thương. Có thể có chút đau. Ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Yến Phong nói xong liền lấy ra ngân châm. Lương Nguyệt như trừng to mắt nói. Ở chỗ này cho hắn trị liệu. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Vậy ngươi cho rằng đâu? Không được. Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Lương Nguyệt như giận. Như vậy thương nặng. Vậy mà cầm mấy cây nhi ngân châm sẽ phải trị liệu. Ngươi cho rằng ngươi là thần y Hoa Đà a? Yến Phong không để ý tới hắn. Xuất ra một cái ngân châm trực tiếp đâm vào Vũ Ngạo Trùng trên thân. Lập tức một cỗ màu đen tụ huyết giống như một đầu sợi tơ bắn đi ra. Hỗn đản, dừng tay. Lương Nguyệt như giật nảy mình. Nổi giận đùng đùng đánh tới. Đại tỷ, Vũ Ngạo Trùng hét lớn một tiếng. Sắc mặt mang theo cầu xin nhìn xem Lương Nguyệt như nói. Ta tin tưởng lão đại. Liền xem như chết ở trong tay hắn. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Lương Nguyệt như toàn thân run lên. Cắn chặt môi lui về sau một bước. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Yến Phong nói. Nếu như tiểu trùng đã xảy ra chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong nhún vai. Không nói gì. Cầm lấy cái thứ hai ngân châm đâm vào Vũ Ngạo Trùng trên thân. Tiếp theo là cái thứ ba. Cây thứ tư. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng liền chỉ có thể nhìn thấy trên tay hắn tàn ảnh. Gần trăm cây ngân châm tại không đến một phút bên trong liền đã toàn bộ đâm vào Vũ Ngạo Trùng trên. Thân. Cả thân đều đã chảy đầy màu đen tụ huyết. Vũ Ngạo Trùng sắc mặt trắng bạch vô cùng. Bờ môi biến bầm đen. Thân thể lay động. Lung lay sắp đổ, thoạt nhìn phi thường dọa người, nhưng trong hai mắt tràn đầy kiên nghị, không có chút nào e ngại cùng lo lắng. Yến Phong dùng hết rồi ngân châm trong tay về sau, đột nhiên một chưởng vỗ tại Vũ Ngạo Trùng trên vai hữu, đem Vũ Ngạo Trùng đập xoay tròn đi qua, cõng lộ ra, Yến Phong một chưởng vỗ tại Vũ Ngạo Trùng trên lưng, trong khoảnh khắc đó. Lương Nguyệt như cảm giác được một cổ vô hình đại lực vọt ra. Kém chút làm cho nàng lui về sau một bước. Phốc phốc, Vũ Ngạo Trùng đột nhiên phun ra một hơi hắc sắc tụ huyết. Nhưng là khí sắc nhưng dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận. Trong hai mắt cũng thời gian dần trôi qua có thần quang. Lương Nguyệt như liền xem như lại không hiểu y thuật. Cũng có thể nhìn ra được Vũ Ngạo Trùng thương thế xác thực lấy mắt thường tốc độ tại chuyển biến. Tốt đẹp, Chẳng lẽ hỗn đản này thật là thần y? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.